cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75 hiện tại đúng là thời điểm. 99 tuy rằng không thế nào thông minh, nhưng nó cùng Tinh Thời sớm chiều ở chung gần một năm. Mặc dù không thể hoàn toàn hiểu biết đối phương, cũng có thể hiểu biết một bộ phận, Tinh Thời đối Phù Tu Ninh bên ngoài người cảm tình thực đảm. Ngày thường không nhiều như vậy lời nói, này giống như có điểm không quá thích hợp, nó không hiểu liền hỏi. Người như thế nào đột nhiên cùng hắn nói này đó? Tinh Thời không có giấu giếm, chủ hệ thống ở trên người hắn, 99 khiếp sợ. Cái gì? Nó theo sát nói, không đúng a, hắn không phù hợp ký chủ yêu cầu, sai tiếu vũ sự kiện sau. Tinh Thời từng làm nó loát quá một lần luyện tập sinh tư liệu. Xác thật có mấy cái gia đình điều kiện không tốt, nhưng trong đó không bao gồm Phùng Tử Phồn, Phùng Tử Phồn cha mẹ đều là giáo viên. Vô luận gia cảnh vẫn là quan hệ xã hội đều không phù hợp, Tinh Thời phỏng đoán. Khả năng bởi vì nó là chủ hệ thống, mang theo năng lượng nhiều, 99 cả giận, nó thật không phải cái đồ vật. Làm chết nó, Tinh Thời, Ân, Thanh, lại cùng Phùng Tử Phồn trò chuyện vài câu, thấy lão sư vào được, liền đứng dậy về tới tại chỗ, hôm nay buổi sáng trong trường học có một tiết khóa. Nhưng không phải bài chuyên ngành, Tinh Thời không nghĩ qua lại lăn lộn. Quyết định kiều rớt, lưu tại trong công ty, đệ nhị tiểu tiết khóa kết thúc. Hắn chính tự hỏi là tiếp theo huấn luyện, vẫn là đánh đi học danh nghĩa đi hắn ca nơi đó tâm sự. Liền nghe hành lang vang lên một chút ồn ào, một lát sau. Tang Thần Hạo đi theo hai tên luyện tập sinh vào phòng luyện tập, Tang Thần Hạo sáng nay ra cửa liên. Hệ người đại diện, tỏ vẻ muốn tới công ty xem kịch bản. Ở phòng nghỉ đơn giản xem xong, hắn tới lầu 3, nói muốn tìm người cùng nhau chơi game, có hệ thống phụ trợ. Hắn dễ như trở bàn tay tỏa định hai ban người, liền đi theo bọn họ vào được. Giờ phút này nhìn thấy Tinh Thời, hắn cười đi qua, cùng hỉ phát tài, vốn tưởng rằng hắn sẽ không khác người. Kết quả hắn trực tiếp mãng đến nhân gia trước mặt tới, nó hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Tang Thần Hạo nói, tìm hắn chơi game. Cung Hỉ Phát Tài nói, hắn nhưng không hảo lừa gạt. Ngươi tại đây loại đặc thù thời kỳ tiếp cận hắn, rất có thể sẽ bị hắn khả nghi, Tang Thần Hạo nói. Chủ hệ thống đều tự mình tới, Phù Tu Ninh cũng biết công lược sự, nhiệm vụ tiếp tục làm đi xuống xác suất quá thấp. Ta không phải thế giới này người. Sớm muộn gì đến đi, tới tìm hắn đánh cái trò chơi có quan hệ gì? Cung Hỉ Phát Tài bị thuyết phục, nhưng biết hắn không phải là đơn thuần mà chơi game. Hỏi, ngươi là tưởng thử chủ hệ thống có phải hay không ở trên người hắn? Tang Thần Hạo nói, xem như đi, Tinh Thời nhìn hắn tới rồi trước mặt. Lễ phép mà hô thanh, Tang ca, nghe xong hắn ý đồ đến, nói... Ta thật lâu không chơi, Tang Thần Hạo cười nói, không có việc gì, ta mang ngươi, chơi sao? Tinh Thời rất thống khoái, các ngươi không chê ta kéo chân sau là được, Phùng Tử Phồn cũng chơi trò chơi này. Gia nhập tiến vào, mấy người thương lượng hảo từng người vị trí, ngồi thành một vòng khai kết thúc trò chơi, Tang Thần Hạo một bên thao tác một bên hỏi. Hôm nay trường học không có tiết học. Tinh Thời nói, có, Kiều, Tang Thần Hạo bật cười. Như vậy, hắn ngữ khí tự nhiên hỏi, ngươi mấy ngày hôm trước hot sớt ta nhìn, không bị thương đi. Tinh Thời nói, ân, vận khí tốt, đều né tránh. Tang Thần Hạo nói, vậy là tốt rồi, cảnh sát bên kia có kết quả sao? Tinh Thời nói, không có, đại khái muốn trở thành án treo. Ta ca hot search ngươi cũng nhìn đi. Ta cùng quan điểm của hắn nhất trí. Tang ca cảm thấy đâu? Tang Thần Hạo nói, xác thật không quá bình thường. Nhưng ta nghĩ không ra cái dạng gì tổ chức có thể đem người tẩy não thành như vậy. Các ngươi có suy đoán sao? Tinh Thời nói, có một ít, trước mắt còn không thể hoàn toàn xác nhận. Đại gia có ý kiến gì không? Nơi này trừ bỏ cùng nhau khai hắc luyện tập sinh, còn có vài cái tới vây xem. Lúc trước lão bản hot search bọn họ cũng cảm thấy thảm thiết. Lo lắng tìm suối quẩy cũng chưa dám hỏi nhiều, chỉ dám trong lén lút thảo luận. Giờ phút này vừa nghe lời này, bọn họ liền mồm năm miệng mười mà đem ý tưởng đều nói. Tinh Thời thống nhất cho phản hồi. Tốt, ta trở về cân nhắc một chút. Tang Thần Hạo cũng đi theo Thiên Mã Hành Không mà đoán hai cái. Khe hở ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái. Ở trong óc nói, chủ hệ thống không ở trên người hắn. Cung Hỷ Phát Tài cũng đã nhìn ra, Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh là tình lữ quan hệ. Bản nhân còn kém điểm bị giết 3 lần. Chủ hệ thống nếu thật ở trên người hắn, vô luận dùng chính là cái gì lý do thoái thác, Tinh Thời đều sẽ không như thế bình tĩnh. Nó nói, xem ra hắn xác thật không thể bị trói định. Tang Thần Hạo nhìn chăm chăm màn hình, một lát sau đột nhiên hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới chủ hệ thống vì cái gì không thể trói định hắn? Cung Hỷ Phát Tài nói, đương nhiên là bởi vì hắn bối cảnh rất mạnh. Tang Thần Hạo nói, nhưng chủ hệ thống là thế giới chúa tể. Cung Hỷ Phát Tài không chút nghĩ ngợi nói, nhưng thế giới có chính mình vận hành quy tắc a, cho dù là chủ hệ thống cũng không thể tùy hứng làm bậy. Nó chỉ là giám thị cùng giữ gìn thôi, này lại không phải nó tư hữu vật. Tang Thần Hạo cười cười, nga, như vậy là cấp thấp cục, tốn thời gian không dài, một ván trò chơi đánh xong. Vừa vặn tới rồi huấn luyện thời gian, lão sư vào cửa nhìn thấy Tang Thần Hạo, có chút ngoài ý muốn. Tang Thần Hạo chủ động làm giải thích, hiện tại trò chơi là đánh xong. Nhưng hắn tưởng lưu lại bàng thính, lão sư mỉm cười gật đầu. Công ty sách giáo khoa chính là vì nghệ sĩ khai, hắn tự nhiên có thể nghe. Tang Thần Hạo liền một mình dựa vào tường, an tĩnh mà nghe bọn hắn đi học. Tinh Thời quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tang Thần Hạo tính tình hào, vừa rồi thử cũng là nhàn thoại việc nhà miệng lưỡi, không có gì công kích tính. Hơn nữa chỉ liêu vài câu liền không hề thâm hỏi, hắn cùng Phù Tu Ninh đều cùng đối phương tiếp xúc, số lần không nhiều lắm, tạm thời sờ không chuẩn người này là nghĩ như thế nào. 99 không hiểu hắn rốt cuộc là tới làm gì. Chủ hệ thống cũng chưa nói làm chúng ta tập hợp a. Tinh Thời nói, hẳn là đoán được chủ hệ thống ở công ty, lại đây nhìn xem. 99 nói, hành đi. Nó một lần nữa đem lực chú ý chuyển hướng Phùng Tử Phồn, ý đồ thông qua thần sắc phân tích đối phương trạng thái. Đáng tiếc không có thể nhìn ra nửa điểm vấn đề. Hỏi, ngươi xác định chủ hệ thống ở Phùng Tử Phồn trên người? Tinh Thời nói, ân. 99 liền tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm. Một buổi sáng khóa thực mau kết thúc. Tới rồi cơm điểm, Tinh Thời theo thường lệ cùng Phùng Tử Phồn đi cùng một chỗ. Dư Quang quét thấy Tang Thần Hạo, liền hỏi đối phương giữa trưa đi đâu ăn. Tang Thần Hạo nói, công ty đi, ta ký hợp đồng đến bây giờ còn không có ăn qua công ty cơm. Hôm nay thừa dịp cơ hội này nếm thử. Phùng Tử Phồn hôm nay bị đổi mới tam quan, nghe vậy âm thầm đánh giá hắn, dò hỏi trong óc hệ thống, hắn cũng là các ngươi người? Chủ hệ thống không lạnh không đạm mà cho khẳng định hồi đáp, Tang Thần Hạo chính là ở trước trong thế giới kêu nó một chút thời gian người, kết quả bị nó thả xuống đến nơi đây lâu như vậy đều không có tiến độ, không còn dùng được. Nó vui nhìn đến ký chủ cùng Tinh Thời xử hảo quan hệ, nhưng làm được quá rõ ràng cũng không được. Chính tự hỏi muốn hay không cấp Tang Thần Hạo hệ thống phát cái tin tức, liền đột nhiên gặp được nhà ăn cửa người, công ty trung ương điều hòa mở ra. Đối phương chỉ xuyên kiện mỏng áo khoác, ánh mặt trời xuyên thấu qua một bên cửa sổ sát đất tưới xuống tới. Hắn cả người ôn nhuận lại xa cách, tồn tại cảm rất mạnh, đây là đem nó bước đến này một bước thế giới sủng nhi, chủ hệ thống thống hận. Lại tham lam mà nhìn hắn, không cảm tình mà niệm ra ba chữ, phù tu ninh, phùng tử phồn tâm tức khắc nhắc tới. Sợ nó sẽ làm chút gì, cũng may mãi cho đến hai bên chạm mặt, nó đều không có phát tác, tinh thời tiến lên nắm lấy hắn ca tay. Ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài? Phù tu ninh nói, vừa đến, nghe bọn hắn nói ngươi liền ở phía sau. Từ từ ngươi, hắn nhìn về phía bên cạnh Tang Thần Hạo. Cùng nhau tới, Tang Thần Hạo đem xem kịch bản cộng thêm cọ khóa lý do dọn ra tới. Nói muốn thuận tiện ăn một bữa cơm lại đi, tiếng nói vừa dứt. Phía sau truyền đến vài tiếng, Lệ Tỷ, Vấn An. Bọn họ xem qua đi, chỉ thấy Lệ Ngữ thần sắc lãnh đạm, không nhanh không chậm mà đã đi tới. Lệ Ngữ liếc mắt một cái nhìn thấy cửa vài người. Bước chân một đốn, lại lần nữa tiến lên, Tang Thần Hạo cười chào hỏi. Lệ Tỷ hôm nay như thế nào cũng tới công ty ăn. Lệ Ngữ bất động thanh sắc mà đánh giá hắn, nhàn nhạt nói, ra cửa giải sầu vừa lúc đi đến này phụ cận, không ai bồi ta ăn cơm, dứt khoát tới bên này ăn. Ngươi đâu? Tang Thần Hạo trọng nói một lần lý do, chủ động nói, ta bồi Lệ Tỷ ăn. Lệ Ngữ nói, hành, tinh thời thấy bọn họ liêu xong rồi, nói, lần trước vật kỷ niệm ta thu được, đặc biệt thích, cảm ơn Lệ Tỷ. Lệ Ngữ thần sắc hơi hơi vừa chậm. Thích liền hào, vài người đỉnh chung quanh tầm mắt cùng nhau hướng trong đi, phù tu ninh bên tai là. Hai bộ đối thoại, ý tứ đều không sai biệt lắm, Tang Thần Hạo nơi đó đang nói Lệ Ngữ là hướng về phía chủ hệ thống tới. Lệ Ngữ tác cùng hệ thống thảo luận Tang Thần Hạo là cung hỷ phát tài ký chủ. Vẫn là bị chủ hệ thống lựa chọn người. Cuối cùng cảm thấy người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Hắn phẩm cái này tin tức lượng. Nhìn tinh thời nhận thấy được hắn tầm mắt. Đánh giá hắn là nghe thấy được kia hai đối tổ hợp đối thoại. Liền ở hắn lòng bàn tay viết chủ, cùng, phùng, hai chữ. Phù tu ninh nắm chặt hắn ngón tay. Minh bạch hắn ý tứ, tinh thời quét thấy phùng tử phồn muốn cùng bọn họ trên đường tách ra. Kịp thời gọi lại hắn, ngươi đều xuất đạo, đi bên trong nhà ăn nhỏ ăn. Phùng tử phồn nhìn phù tu ninh, thấy đối phương không có ý kiến, liền chủ động xin chỉ thị trong đầu hệ thống, chủ hệ thống đối hắn thức thời hơi vừa lòng. Đi thôi. Cùng phù tu ninh bọn họ ngồi ở cùng nhau, phùng tử phồn nói. Ta tận lực, chủ hệ thống nghiên cứu quá phù tu ninh tính cách. Càng biết hắn cùng tinh thời là tình lữ, minh bạch hắn đại khái suất không thích chung quanh có bóng đèn, nó đối cái này, tận lực, cũng không. Dị nghị, nói, nếu tinh thời không kêu ngươi, ngươi liền đi cùng Tang Thần Hạo bọn họ ngồi một bàn. Lệ Ngữ cũng là người của ta, phùng tử phồn âm thầm hút khí. Hảo, hắn ngữ khí sùng bái, các ngươi người thật lợi hại, còn có ai là, chủ hệ thống nói, thiếu hỏi thăm, nên làm ngươi biết đến thời điểm sẽ nói cho ngươi, phùng tử phồn nói. Kia ta một cái mới xuất đạo tân nhân, như thế nào cùng bọn họ ngồi cùng bàn, chủ hệ thống nói, có ta ở đây. Yên tâm đi, phùng tử phồn đáp ứng một tiếng, đi theo bọn họ vào nhà ăn nhỏ, kết quả vô dụng chủ hệ thống ra ngựa, bởi vì tinh thời cùng Tang Thần. Hạo chơi game đánh thật sự vui vẻ, đối Lệ Ngữ đưa vật kỷ niệm cũng thực cảm kích, cho rằng đều là người một nhà, hôm nay khó được như vậy sao, hắn muốn náo nhiệt một phen, vì thế đề nghị đại gia ngồi ở cùng nhau. Phương tiện nói chuyện phiếm, hắn chờ mong mà dò hỏi phù tu ninh. Ca, phù tu ninh xem hắn, qua hai giây mới gật đầu, đem tình yêu cuồng nhiệt kỳ không nghĩ bị quấy dày rồi lại vì ái thỏa hiệp, bộ dáng đắn đo đến gãi. Đúng chỗ ngứa, hắn chuyển hướng trước mặt vài người, ôn hòa nói, cùng nhau ăn, lão bản lên tiếng, Tang Thần Hạo bọn họ tự nhiên đến nghe, nhà ăn nhỏ bàn tròn phái thượng công dụng. Đoàn người từng người lấy cơm, tìm vị trí ngồi xuống, tinh thời săn sóc mà vì bọn họ đề cử một chút nhà ăn nhỏ đồ ăn. Lấy cơm tương đối chậm, hắn là cuối cùng trở về. Ngồi xuống từ Phù Tu Ninh trong tay tiếp nhận bộ đồ ăn. Mịt mờ mà cùng đối phương trao đổi một ánh mắt, bọn họ ở quyết định khởi động thanh trừ kế hoạch bức bách chủ hệ thống kết cục khi, liền nghĩ kỹ rồi mặt sau sự, hiện tại đúng là thời điểm. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.